Dưa cải muối hay tên khác là dưa chua. Cải muối là một món ăn dân dã quen thuộc trong mâm cơm hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà đất nước Trung Quốc cũng rất phổ biến món ăn này. Vì đây là món ăn kèm kích thích vị giác và giảm độ ngấy trong các món dầu mỡ. Sở dĩ mình nhắc đến món ăn đặc biệt này là bởi trong vụ án hôm nay, món ăn dân dã này là chìa khóa giải quyết một hiện trường tưởng chừng như không có kẽ hở nào. Hãy cùng mình quay về năm 2007 và cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Một đêm muộn năm 2007, ông Ngô Quốc Thanh, 51 tuổi, chuyên gia điều tra tội phạm, đang ngồi ở bàn làm việc, xem lại hồ sơ các vụ án như thường lệ. Không gian bao trùm sự yên lặng, bên ngoài khung cửa sổ cũng tối đen. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại dưới nhà reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đầu dây bên kia là Cục trưởng Cục Cảnh sát tỉnh Sơn Đông. Người này khẩn trương thông báo rằng, có một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn. Vì tình hình tại hiện trường hết sức phức tạp, cảnh sát không thể đơn thuần tự giải quyết được nên họ phải nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia điều tra tội phạm là ông Ngô Quốc Thanh. Hiểu ra rằng vụ án này chắc chắn không hề đơn giản. Vì vậy, Ngô Quốc Thanh đã đồng ý không chút do dự, hứa sẽ có mặt nhanh nhất có thể. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Quốc Thanh liền chạy về phòng ngủ, chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông vội vã bắt taxi để đến Cục Cảnh sát tỉnh Sơn Đông. Lý do gì mà ông Ngô được các cục cảnh sát tín nhiệm như vậy thì chắc có lẽ các bạn cũng thắc mắc đúng không? Thật ra thì trong quá khứ, nhiều tên tội phạm danh mãnh đã bị sa lưới bởi mưu trí và tài năng của vị chuyên gia này. Sau khi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, ông Ngô đã hình thành cho mình lối tư duy độc đáo khi xử lý các vụ án. Đó cũng chính là lý do mà ông Ngô được Cục trưởng Cục Cảnh sát gọi điện nhờ giúp đỡ. Và lý do mình bắt đầu từ ông Ngô trước chính là vì mình muốn các bạn trở thành một người trợ thủ đắc lực của vị chuyên gia này, cùng ông ấy đến hiện trường và giải quyết vụ án rắc rối này. Sau khi vừa xuống xe, một cảnh sát đã nhanh chóng ra ngoài đón ông Ngô và lấy hành lý của ông ra ngoài. Cục trưởng vừa thấy ông đã vui mừng không ngớt, vừa mời ông vào bàn uống trà, vừa kể lại sự việc. Thế nhưng, không để mất nhiều thời gian, ông Ngô đề nghị muốn nói chuyện với nhân chứng, tiện thể xem xét tình hình. Nhân chứng của vụ án là ông Tả, một người đàn ông trung niên và là hàng xóm của nạn nhân. Ông kể lại rằng, buổi sáng hôm đó có đến nhà bạn để chơi cờ. Bạn ông Tả là Văn, sống cách nhà không tới một cây số. Theo thường lệ, nhà ông Văn luôn mở cửa từ rất sớm. Nhưng hôm nay, khi tới trước ngõ, ông Tả nhận thấy cửa vẫn còn đóng kín, nên tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Đa số các hộ dân vùng nông thôn không có thói quen đóng cửa vào ban ngày. Hơn nữa, Văn rõ ràng là đã có hẹn mình vào lúc 7 giờ sáng. Tại sao lại không có mặt ở nhà? Việc này khiến ông Tả vô cùng khó hiểu. Nhận ra cửa chỉ khép hờ, vậy nên ông Tả đã mở cửa tiến vào. Dưới sàn là hình ảnh ông Văn đang nằm liệt trong vũng máu, không còn dấu hiệu của sự sống. Ông Tả vô cùng khiếp đảm, vì sợ bị tình nghi có liên quan đến sự việc nên ông quyết định la hét lên cho mọi người tới. Một vài người hàng xóm sau khi nghe tiếng kêu thì lập tức chạy đến, họ phá cửa xông vào để xem xét tình hình xung quanh. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Cả những gì diễn ra tại hiện trường lúc phát hiện thi thể ông Văn. Tiếp lời, cục trưởng sau đó đã kể rõ chi tiết vụ án cho ông Ngô nghe. Hiện trường trước mặt vô cùng đau lòng. Ở phòng khách, thi thể ông Văn đang nằm ngửa trên vũng máu. Trên cơ thể có nhiều vết đâm, vết thương sâu hay nông đều có đủ. Từ vết thương, rất dễ dàng đoán ra được hung khí là một công cụ nông nghiệp, khả năng cao là dựa. Hung thủ đã tấn công làm nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân mặc một chiếc quần dài đen và chiếc áo cũ đã sờn màu. Thế nhưng bây giờ cả bộ đồ đã nhuốm thêm một màu đỏ tươi. Đồ đạc trong phòng khách không hề bị xáo trộn, cũng không có dấu hiệu lục lọi đồ. Chỉ duy nhất ly trà trên bàn là bị đổ. Có lẽ là lúc ông Văn ngã xuống đã đụng chúng. Ở dưới sàn, vị trí của thi thể còn có một vài vết máu giống như bị nhỏ xuống, kéo dài đến phía nhà bếp. Lần theo vết máu vào đến nhà bếp, tất cả mọi người đã sững người khi phát hiện thêm một thi thể nằm dưới sàn nhà. Điều kỳ lạ là cả phòng bếp cũng không bị xáo trộn. Nạn nhân có khả năng cao đã bị đánh lén, và nếu có sự xung đột, trường hợp đụng chạm những vật dụng xung quanh, phòng bếp cũng không quá rộng nên điều đó càng dễ xảy ra hơn. Nạn nhân được xác nhận là con dâu ông Văn, chị Trương. Trên cơ thể của chị Trương cũng đầy các vết thương do cùng hung khí sát hại ông Văn gây nên. Đặc biệt, vết thương sâu nhất là ở phần lưng, chứng tỏ hung thủ đã dùng một lực rất mạnh tấn công từ phía sau, làm chị gục ngay tại chỗ. Sau đó, để chắc chắn nạn nhân tử vong nên hắn đã chém thêm nhiều nhát trên cơ thể. Phòng bếp được chị Trương dọn dẹp rất gọn gàng, chén đĩa được xếp gọn trong kệ tủ. Đồ gia vị cũng được bỏ vào các hũ nhỏ xếp lên trên. Trên bếp không thấy nấu gì, nhưng dưới sàn lại có một túi dưa chuột nhỏ, có lẽ là để chuẩn bị cho bữa ăn. Xung quanh phòng bếp cũng không có quá nhiều đồ đạc. Phía dưới cũng chỉ có một thùng gạo, một ít củi và một cái chum nằm trong góc nhà. Không gian phòng bếp khá nhỏ nhưng lại rất gọn gàng. Các bạn hãy ghi nhớ những vật dụng mình vừa kể nhé. Vì xíu nữa thôi, những thứ này sẽ là chìa khóa quan trọng để phá giải vụ án đấy. Lúc này, một cảnh sát hớt hải chạy ra báo cáo phát hiện thêm một thi thể khác trong phòng ngủ. Nhưng điều đáng thương hơn là nạn nhân chỉ là một bé gái 10 tuổi. Cả thi thể nằm trong vũng máu, nhìn vào ai cũng vô cùng thương xót. Cũng giống như hai căn phòng còn lại, căn phòng của bé gái cũng không có dấu hiệu lục lọi. Chính vì vậy, đây không thể nào là một vụ án giết người cướp của, mà chỉ có thể là một vụ tư thủ cá nhân. Sau đó, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhà với hy vọng tìm được những manh mối liên quan. Lúc khám xét sau vườn, cảnh sát phát hiện một con dao dựa bị vứt trong bụi cỏ. Ở phía lưỡi dựa dính rất nhiều máu. Tuy nhiên, ở cán thì lại không có vết máu nào. Hung thủ đã lau sạch vị trí này. Qua khám xét ban đầu và những vật chứng cảnh sát thu thập được, họ đưa ra hai suy luận như sau. Thứ nhất, hung thủ không tha cho cả một đứa trẻ, chứng tỏ tên này có thù oán rất sâu đậm với gia đình nạn nhân. Thế nhưng, người dân làng cho biết gia đình họ Văn sống khá hòa đồng, mối quan hệ xã hội cũng rất tốt, không hề có tranh chấp nhà cửa hay đất đai. Nói cách khác, không thể nào có chuyện bọn họ bị kẻ thù sát hại. Thứ hai, hung khí gây án là một con dao dựa. Vậy thì đây là hung khí hung thủ mang đến hay là của gia đình nạn nhân? Để chắc chắn, cảnh sát đã điều tra từ phía những người xung quanh. Hàng xóm bên cạnh khẳng định vật dụng này là của gia đình nạn nhân, bởi vì họ vẫn thường hay mượn nó nên nhớ rất rõ. Nhưng các bạn cũng biết, đa số dao dựa được người dân nông thôn dùng để chặt củi là đồ dùng không được sắc bén như dao nhọn, lại có kích thước lớn nên nếu cầm ra ngoài rất dễ bị chú ý. Nếu hung thủ đã muốn sát hại nạn nhân, tại sao hắn không chuẩn bị hung khí trước? Điều này có thể lý giải rằng việc gây án không được lên kế hoạch từ trước mà chỉ là một hành động nhất thời. Từ vết máu và vị trí của các nạn nhân tại hiện trường, cảnh sát suy luận, đầu tiên hung thủ sát hại chị Trương ở trong bếp, sau đó lên phòng khách tìm bố chồng chị, cuối cùng vào phòng ngủ của cháu bé. Thời gian gây án vào tối muộn nên không bị hàng xóm xung quanh phát hiện. Cảnh sát lúc này bất ngờ nhận thông báo rằng trên cán dựa không có dấu vân tay. Điều này chứng tỏ hung thủ đã rất kỹ trong việc xóa bỏ dấu vết của mình. Trong nhà cũng không có manh mối gì hữu ích để tìm ra hung thủ. Buổi tối hôm trước xảy ra sự việc đau lòng này, hàng xóm láng giềng không có ai nhìn thấy người nào ra vào nhà nạn nhân, cũng không nghe thấy có tiếng động lạ. Tất cả những điều này đã dồn cảnh sát vào thế bí. Ngay sau đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát đã thành lập một đội đặc nhiệm nhằm mở rộng thăm dò, lấy lời khai của tất cả các đối tượng tình nghi trong làng. Những người có mối liên hệ thân thiết với gia đình họ Văn hay cả những người từng có tiền án, tiền sự cũng đều được cảnh sát triệu tập lấy lời khai. Trong đó có hai người được cho là thân thiết nhất với gia đình chị Trương là Bành Miêu Cơ, con rể chị gái chị Trương, và Văn Hoàng Diệu, em họ của chồng chị Trương, được cảnh sát hỏi rất chi tiết. Được biết, Bành Miêu Cơ nợ nần rất nhiều. Vì thương hoàn cảnh của anh nên chị Trương đã cho anh mượn rất nhiều tiền và chưa khi nào hối thúc hay đòi lại. Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng chị Trương xem Cơ như cháu ruột, biết ơn những gì chị Trương đã làm cho mình, nên Cơ cũng thường xuyên đến nhà ân nhân, vừa chơi với con chị, vừa giúp chị Trương việc đồng áng. Ông Văn cũng đối xử rất tốt với anh, lần nào ghé qua nhà cũng mời anh ở lại ăn cơm. Lúc về còn nói con dâu gói ghém thức ăn cho Cơ. Vừa kể, Cơ vừa mếu máo như muốn khóc. Anh một mực khẳng định gia đình chị Trương là người rất tốt, không thể nào có tư thù cá nhân với ai. Trước ngày gia đình gặp chuyện, Cơ kể mình có ghé thăm và giúp chị Trương chặt ít củi. Ngay sau đó, vì có việc gấp phải về nên không ở lại ăn tối. Ấy vậy mà chỉ sang sáng hôm sau, anh lại nghe tin gia đình chị Trương đã bị sát hại. Cho đến khi đang ngồi cung cấp manh mối cho cảnh sát, Cơ vẫn chưa thể tin được những chuyện đã xảy ra. Sau đó, cảnh sát cũng hỏi Văn Hoàng Diệu về gia đình nạn nhân thì nhận được câu trả lời như của Cơ. Văn Hoàng Diệu khá gần với gia đình chị Trương, chỉ cách đó vài cây số. Diệu kể anh họ đi làm xa, lần nào trở về cũng mang quà cho các con của Diệu. Còn chị Trương là người hiền dịu đảm đang, khi nào nhà có đồ ăn ngon cũng mang sang chia sẻ. Chính điều đó mà anh rất biết ơn hai vợ chồng anh họ. Ở trong làng, từ đó tới giờ, Diệu chưa bao giờ nghe hàng xóm hay bất cứ ai than phiền về cách sống của gia đình anh họ. Đó cũng là lý do Diệu không tin gia đình họ bị sát hại vì tư thù cá nhân như thông tin mà cảnh sát đang nghi ngờ. Khi được hỏi về việc trước ngày xảy ra án mạng, Diệu đã ở đâu? Diệu nói anh và vợ hôm đó phải ra nông trường, chuẩn bị rau củ để ngày hôm sau đem ra chợ bán. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình anh. Vì vậy, lúc nào cũng được chuẩn bị trước rất kỹ. Có rất nhiều nông dân ngày hôm đó làm việc với anh nên anh có bằng chứng ngoại phạm. Sau khi lấy lời khai hai người thân thiết với gia đình nạn nhân, cảnh sát chuyển hướng qua những người từng có tiền án tiền sự trước đây. Tuy nhiên, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm. Cứ như thế, một ngày nữa lại trôi qua. Cảnh sát lại càng lúc càng rối ren. Việc lấy lời khai tất cả những người đáng nghi đều không cho ra bất kỳ thông tin hữu ích nào. Hung thủ vụ án thật sự rất tinh vi. Tại hiện trường, ngoài hung khí thì cảnh sát không tìm được bất kỳ manh mối nào khác. Điều này làm vụ án ngày càng bế tắc. Tuy nhiên, trong chính tối hôm đó, khi một cảnh sát có việc ngang qua nhà ông Văn, vị cảnh sát này nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ đang lảng vảng xung quanh nhà nạn nhân. Thấy nghi ngờ nên cảnh sát đã dừng lại, nấp một bên quan sát. Người đàn ông kia cứ như vậy đứng nhìn vào trong khoảng 15 phút, sau đó chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, cảnh sát ngay lập tức ập đến bắt người đàn ông và yêu cầu anh ta theo mình về đồn. Tại đồn cảnh sát, đối tượng khai tên Lưu Quang Khải, 35 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô. Thời gian trước, Khải từng làm việc cho một xưởng gỗ trên địa bàn. Nhưng do dạo gần đây nền kinh tế khó khăn, đơn vị này làm ăn thua lỗ nên đã sa thải anh ta. Sau lần bị đuổi việc, Khải lang thang khắp nơi tìm công việc mới, nhưng vì không có bằng cấp, anh ta không được ai nhận. Khải quen biết Trương, con dâu ông Văn, trong một quán cơm trên thị trấn. Hôm đó Khải đi ăn nhưng quên mang tiền. Thấy vậy, Trương đã giúp Khải trả tiền phần ăn này. Biết được hoàn cảnh của Khải, Trương giới thiệu anh ta một chỗ làm tại chợ địa phương. Thấy Trương nết na hiền lành, Khải cố tình tấn công mặc dù biết cô đã có chồng. Khải thậm chí còn tìm tới nhà để gặp mặt Trương nhưng luôn bị cô né tránh. Ban đầu, Khải phủ nhận việc dạo gần đây có đến nhà Trương. Nhưng sau khi người hàng xóm đứng ra làm chứng thì tên này mới chịu thành thật. Khải nói anh ta chỉ có một việc xấu là đã rình mò xem Trương tắm, ngoài ra không hề liên quan đến vụ án mạng của gia đình cô. Để xác minh mọi chuyện, cảnh sát đã đến nhà trọ của Khải để điều tra. Bạn cùng phòng và cũng là người làm chung với Khải cho biết, những ngày qua, ngoài thời gian làm việc ở chợ, Khải chỉ quanh quẩn trong nhà, không đi đâu cả. Tên Khải cuối cùng cũng được cảnh sát trả tự do vì cung cấp được bằng chứng ngoại phạm. Vụ thảm sát lúc này trở thành một vụ án không có manh mối, cũng không tìm ra đối tượng tình nghi nào khác. Hậu quả của vụ án thật sự rất tàn khốc. Từ trước đến nay, tại ngôi làng nhỏ chưa hề ghi nhận thảm họa nào kinh hoàng như vậy. Trong lúc chưa tìm ra hung thủ và động cơ gây án, nhiều dân làng lo lắng họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo nên vô cùng đề phòng. Mọi người thậm chí đóng chặt cửa ngay cả ban ngày, ban đêm khi đi ngủ vẫn thắp đèn sáng, phòng trường hợp kẻ xấu đột nhập. Để trấn an người dân, lãnh đạo địa phương yêu cầu cảnh sát phải ngay lập tức giải quyết vụ việc, nhanh chóng đưa hung thủ ra ánh sáng. Tuy nhiên, do có quá ít manh mối nên việc phá án diễn ra khá chậm chạp. Tin tức đến tai các cán bộ cấp cao, Cục trưởng Cục Cảnh sát tỉnh Sơn Đông liền ra chỉ đạo thành lập một tổ chuyên án gồm hàng chục thành viên. Đồng thời, ông cũng đích thân gọi điện nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia điều tra tội phạm Ngô Quốc Thanh. Cũng chính vì vậy nên chúng ta đã có cuộc gặp gỡ giữa ông Ngô và Cục trưởng Cục Cảnh sát Sơn Đông lúc đầu đấy các bạn. Để mọi người dễ hiểu thì mình xin nhắc lại là tất cả những phần mình vừa kể chính là những thông tin mà Cục trưởng Cục Cảnh sát từng thuật lại cho ông Ngô Quốc Thanh nhé các bạn. Quay lại với hiện trường thì lúc này sau cuộc trao đổi trực tiếp với Cục trưởng Cục Cảnh sát tỉnh Sơn Đông, ông Ngô đã nắm rõ được tình hình chung của vụ án và đề nghị được đưa đến hiện trường để tiến hành điều tra. Vừa khi đến nơi, ông Ngô Quốc Thanh liền tiến vào trong kiểm tra. Đầu tiên, ông rà soát bên ngoài ngôi nhà gia đình họ Văn, sau đó mới tới hiện trường bên trong. Đúng như tường thuật của cảnh sát tỉnh Sơn Đông, hiện trường ngoài hung khí gây án thì không phát hiện ra dấu vết hay manh mối nào hữu ích. Ngô Quốc Thanh đi dạo một vòng căn nhà thì suy đoán gia đình họ Văn rất siêng năng. Trước và trong nhà đều rất sạch sẽ, tất cả các đồ dùng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chị Trương 37 tuổi, hiện làm công việc nội trợ. Chồng chị đi làm thuê ở xa nên ở nhà chỉ có chị, con gái và bố chồng. Mọi người đều nói người nhà Văn rất hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Vì trong căn nhà không thu thập bất cứ manh mối nào khác nên Ngô Quốc Thanh nhận thấy việc phá án đang trở nên rất khó khăn. Ông cũng đến hỏi những người sống gần đó với hy vọng thu thập được thông tin có giá trị. Nhưng tất cả mọi người đều đưa ra lời khai giống như họ đã từng nói với cảnh sát địa phương. Trong lúc mọi người đang tỏ ra bối rối thì chuyên gia Ngô bỗng phát hiện ra một chiếc túi nhựa được cột chặt miệng nằm giữa sàn nhà bếp. Nhìn phía ngoài thì đó giống như là dưa chua. Đây cũng là manh mối mà cảnh sát lúc đầu điều tra đã phát hiện cùng với thi thể nạn nhân. Ông Ngô liền thắc mắc, cô chủ nhà vốn là người thích sạch sẽ thì tại sao lại vứt chiếc túi nhựa tại đây? Sau đó, dường như ông Ngô chợt nhận ra điều gì đó, mỉm cười và bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng bếp. Đến đây, các bạn có còn nhớ mình đã nhắc ở trên về những vật dụng trong nhà không? Đúng vậy, ngoài túi dưa chua thì một trong những vật dụng mình đã kể khác cũng có liên quan đến vụ án đấy. Các bạn có đoán được đồ vật mà ông Ngô đang tìm là thứ gì không? Nếu chưa đoán được thì hãy cùng ông Ngô tiếp tục tìm kiếm nhé. Kể từ khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Sơn Đông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nhiều lần. Không phải là họ không chú ý đến túi dưa chua bình thường dưới sàn nhà, nhưng họ chính là không nghĩ ra rằng túi dưa chua này sẽ là chìa khóa để bẻ khóa vụ án. Sau khi thấy được túi dưa bị cột chặt, ông Ngô đã đi xung quanh nhà để tìm kiếm một thứ gì đó. Cảnh sát lúc này cũng bắt đầu thắc mắc, không biết rốt cục thứ ông đang tìm là cái gì. Sau một hồi tìm, ông Ngô dừng lại trước một chiếc chum nhỏ ở trong góc nhà. Lúc này, ông chỉ tay nói với cảnh sát hãy mở chiếc chum này ra. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cảnh sát cũng ngay lập tức làm theo. Vừa mở ra, một mùi hương đã xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi dưa chua muối. Nếu bạn nào ở nhà thường ngâm dưa chua hoặc là những bạn ở nông thôn thì sẽ biết dụng cụ ngâm dưa tốt nhất đó là chum vại vì nó đảm bảo vệ sinh hơn so với xô nhựa. Hơn nữa, kích thước của những chiếc vại thường rất lớn, có thể đựng được số lượng nhiều. Khi đến mùa ăn không hết, người dân thường sẽ cho củ cải, bắp cải, ớt vào trong thùng để ngâm chua dành cho những ngày mưa khó thu hoạch rau. Ông Ngô Quốc Thanh muốn kiểm tra xem mẫu dưa chua trong chum có cùng loại với mẫu trong túi nhựa hay không nên đã cho miệng vào nếm thử. Kết quả cho thấy chúng cùng một loại, mùi và vị chua đều giống nhau. Sau khi so sánh, Ngô Quốc Thanh kết luận túi dưa chua này và dưa chua trong chum có cùng nguồn gốc. Như vậy, dưa chua trong túi được lấy từ vại ra chứ không phải được mua về. Và nếu lấy ra để ăn, phải đựng vào bát chứ không thể cho vào túi. Điều này cũng cho thấy đây là túi dưa chủ nhà lấy ra đem biếu người khác. Người dân nông thôn chân chất lại rất hiếu khách. khi có người quen đến nhà chơi, chủ nhà thường cho quà mang về. Do mức sống không cao, quà biếu khách thường là những thứ đơn giản như là dưa muối, cá muối. Vì vậy, túi dưa chua này rất có thể là chủ nhà biếu hung thủ. Điều này cũng chỉ ra rằng kẻ xấu là người quen, thậm chí quan hệ họ hàng. Suy luận này càng được củng cố khi cả đứa bé 10 tuổi cũng bị sát hại, mục đích là nhằm diệt khẩu. Dựa trên lý luận này, chuyên gia Ngô Quốc Thanh dựng lại tình huống như sau. Nạn nhân là chị Trương khi nghe vị khách chuẩn bị ra về thì vào bếp lấy dưa chua cho vào túi nhựa. Trong lúc chị loay hoay không để ý, hung thủ đã bước tới tấn công từ phía sau. Sau khi chị Trương đã tử vong, kẻ sát nhân cầm túi dưa trở ra nhưng chợt nhớ về hai thành viên còn lại trong nhà là bố chồng và con gái của chị Trương nên quyết định sát hại luôn hai người này. Hung thủ bỏ túi dưa xuống đất và bước lên trên nhà ra tay với ông Văn, tiếp đó lẻn vào buồng hại luôn đứa bé gái 10 tuổi. Đối với tên sát nhân, túi dưa chua bình thường đó có vẻ không gây hại gì. Nhưng đối với Ngô Quốc Thanh, một chuyên gia điều tra tội phạm, ông từ miếng dưa chua suy ra rằng một người quen đã phạm tội. Sau khi nghe phương án này, các thành viên trong nhóm chuyên gia bắt đầu thảo luận sôi nổi. Một số người cho rằng suy luận này quá tùy tiện, trong khi những người khác lại cho rằng nó hoàn toàn có lý. Logic suy luận của chuyên gia Ngô Quốc Thanh được gọi là tái hiện hiện trường vụ án, tức là sử dụng vật chứng có tại hiện trường để phục dựng quá trình phạm tội của kẻ sát nhân. Thời điểm năm 2007, tại vùng quê nghèo chưa có hệ thống camera giám sát nên rất khó để có thể tìm ra hung thủ. Vì vậy, cảnh sát chỉ có thể giải quyết vụ án bằng cách phân tích manh mối có được để khoanh vùng những ai đáng nghi. Theo lối suy luận của Ngô Quốc Thanh, đội đặc nhiệm đã tiến hành điều tra mối quan hệ thân nhân của gia đình họ Văn. Một số người thân của nạn nhân sống ở nông thôn và một số khác đi xa lập nghiệp. Lúc này, một viên cảnh sát nghĩ tới chồng của nạn nhân Trương. Cảnh sát thắc mắc vì sao đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi ba người trong gia đình họ Văn bị sát hại. Không có một ai thấy mặt thành viên này, anh ta đã làm việc xấu rồi bỏ trốn chăng? Nghi ngờ trên không phải là không có căn cứ. Theo như lời kể của hàng xóm, chồng của chị Trương là Hoàng Thái Vân đang lập nghiệp ở tỉnh Giang Tô. Ba ngày trước khi xảy ra vụ án, người này có thấy Vân trở về nhà, nhưng đến khi sự việc xảy ra lại không thấy mặt anh ta đâu. Khả năng Vân đã trở lại Giang Tô trước thời điểm án mạng, hoặc cũng có thể anh ta có liên quan đến sự việc này nên đã bỏ trốn. Để làm sáng tỏ giả thuyết trên, cảnh sát đã tìm đến nơi làm việc của Hoàng Thái Vân ở Giang Tô. Theo như lời đồng nghiệp của Vân, anh ta đã cùng một đồng nghiệp khác đi công tác ở tỉnh Hà Nam sau chuyến đi về quê. Người này cũng cho biết đã nghe được đoạn trò chuyện điện thoại giữa Vân và vợ. Vân gọi báo cho vợ biết là mình đã từ quê lên đến nơi. Trong lúc chưa biết Vân có phải hung thủ hay không, thì ông Ngô chợt nhớ đến một người mà trước cảnh sát đã từng nhắc đến. Bạn có nhớ hai người thân thiết của gia đình nạn nhân không? Và bạn có để ý rằng một người trong số họ đã không nói rõ ra được bằng chứng ngoại phạm của mình? Đúng vậy, đó chính là cái tên mà bạn đang nghĩ đến. Không ai khác, nghi phạm của ông Ngô lúc này chính là Bành Miêu Cơ, con rể của chị gái Trương. Ngay lập tức, cảnh sát đến gặp Bành Miêu Cơ. Đối mặt với ông Ngô, Cơ một lần nữa kể lại rõ về mối quan hệ của mình với gia đình nạn nhân. Cơ kể, anh rất yêu quý gia đình ông Văn. Họ không những là ân nhân của mình mà còn đối xử với Cơ rất tốt. Trước đây vì nợ nần, đến cả mẹ anh cũng không muốn quan tâm đến anh. Chỉ có chị Trương là đồng ý cho anh mượn tiền trả nợ. Vậy nên đối với anh, những điều gia đình họ đã làm cho mình là điều anh không bao giờ quên được. Anh cũng hay đến nhà họ chơi, ngoài ra còn giúp chị Trương việc đồng áng. Mỗi lần đến, họ đều chiêu đãi bằng những bữa ăn thịnh soạn. Khi ra về, thậm chí chị Trương còn cẩn thận gói ghém chút quà để anh ta mang về. Quả thật, lời của Bánh Miêu Cơ rất thuyết phục. Những người này đối xử rất tốt với anh ta, lại đồng ý cho anh ta vay tiền trả nợ. Lý gì anh ta lại sát hại ân nhân của mình như vậy? Một cảnh sát trong đó liền đặt câu hỏi. Chẳng lẽ nào hướng điều tra của cảnh sát đã sai rồi sao? Đối mặt với nghi ngờ của các đồng nghiệp, Ngô Quốc Thanh cười nói. Tuy mối quan hệ giữa Cơ và gia đình Văn rất thân thiết, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không có động cơ ra tay hại người. Ngô Quốc Thanh sau đó quả quyết thêm, vì nghi phạm đã nhiều lần vay tiền nạn nhân Trương nên có thể vì tiền mà sinh ra mâu thuẫn. Những chuyện như thế này từ trước đến nay không phải là chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là nghi vấn. Để biết được sự thật thì cần phải điều tra kỹ lưỡng. Mặc cho những lời buộc tội của cảnh sát, Bành Miêu Cơ vẫn cương quyết bác bỏ. Anh ta nhất quyết không thừa nhận mình có liên can gì đến vụ án mạng của gia đình họ Văn. Đội đặc nhiệm lúc này quả thật cũng có chút tin rằng Bành Miêu Cơ không phải hung thủ vụ án. Thế nhưng, ông Ngô vẫn một mực nói đưa Bành Miêu Cơ đến hiện trường vụ án nhằm đánh bại phòng thủ về mặt tinh thần của anh ta. Quả nhiên, đúng như dự đoán, khi đến nơi, đối tượng này bắt đầu run rẩy, sắc mặt ngay lập tức có sự thay đổi. Anh ta bắt đầu sợ hãi và nói năng lung tung. Cảnh sát lúc này rất bất ngờ, thái độ của Cơ đã phản bội những lời nói của anh ta. Cảnh sát đoán rằng rất có thể Cơ cảm thấy vô cùng áy náy vì hành động của mình. Anh ta hối hận nên bật khóc. Nhưng người mất thì không thể sống lại. Những vết máu khô trên sàn làm anh ta ám ảnh về chuyện ác mà mình đã làm. Chuyên gia tội phạm Ngô Quốc Thanh lợi dụng điểm này dùng lý lẽ tấn công tới tấp nghi phạm. Ngô Quốc Thanh tỏ vẻ tức giận, chỉ vào anh ta và hung hãn nói: gia đình nhà họ Văn đối xử rất tốt với anh. Họ không những cho anh mượn tiền còn nhiệt tình chào đón anh. Chị Trương cho anh ăn uống, chiêu đãi anh những bữa cơm thịnh soạn. Vậy cớ sao anh lại nhẫn tâm ra tay với họ? Còn không tha cho cả một đứa trẻ, anh có còn là con người hay không? Sau khi nghe được mấy lời này, người đàn ông họ Bành dường như giác ngộ. Anh ta khóc to hơn, cuối cùng cũng chịu nhận tội và bắt đầu kể lại tội ác của mình. Hóa ra, Cơ là một tay cờ bạc nổi danh tại địa phương. Bành Miêu Cơ hiện đang sống với một khoản nợ rất lớn và bị giang hồ truy lùng. Mặc dù vậy, hắn ta vẫn tìm đến sòng bài xin chơi nợ, nhưng nhiều lần bị đuổi ra ngoài. Gia đình Văn biết chuyện này rất tội nghiệp hắn ta. Họ còn nhiều lần cho Cơ vay tiền để trả nợ. Tên sát nhân rất cảm động nên thường xuyên giúp đỡ chị Trương công việc đồng áng, coi như để trả ơn. Vào ngày xảy ra vụ án, Bành Miêu Cơ lại đi đánh bạc. Lần này hắn ta bị những người khác chơi khăm. Thoạt đầu hắn ta thắng lớn, nhưng không lâu sau đó mất tất cả số tiền vừa thắng được. Càng thua thì càng muốn gỡ gạc. Hắn đánh cược số tiền lớn hơn và lần này thì mất trắng. Cuối cùng hung thủ không thể xoay chuyển được tình hình nên bị đuổi ra khỏi sòng bạc. Bọn giang hồ yêu cầu Cơ phải trả số tiền cho mình càng sớm càng tốt, nếu không sẽ mất mạng. Sau khi thua hết tiền lại còn chuốc thêm một đống nợ. Tên Cơ không dám về nhà vì sợ bị vợ mắng. Hắn ta liền nhớ đến chị Trương nên lập tức chạy đến để hỏi vay tiền chị. Đến nơi, Bành Miêu Cơ thú nhận hắn ta thua bạc và mong muốn chị Trương giúp đỡ. Cơ hứa sẽ sửa đổi và không bao giờ tái phạm nữa. Chỉ hy vọng chị Trương có thể cứu mình qua kiếp nạn lần này. Chị Trương nghe được những lời khẩn cầu của Cơ thì vô cùng tội nghiệp. Nhanh chóng lấy tiền từ trong hộp ra đưa cho hắn, đồng thời khuyên hắn hãy đi theo con đường đúng đắn, không nên cứ mãi sa đọa như vậy. Chị Trương luôn miệng lẩm bẩm: em nên tìm việc gì đó nghiêm túc mà làm đi. Nếu em cứ tiếp tục như thế, chị có bán nhà, bán đất cũng không đủ tiền cho em vay đâu. Tên Cơ nghe xong những lời này, không những không thức tỉnh mà còn nghĩ ra những ý tưởng không giống ai. Hắn ta nhớ về số nợ cũ chưa trả được, lần này lại nợ gấp đôi, không biết khi nào thì mới trả hết. Bành Miêu Cơ nghĩ nếu từ bỏ cờ bạc cũng không thể trả nợ, vì vậy chợt nảy ra một suy nghĩ. Nếu gia đình họ Văn biến mất, sẽ không cần phải trả nợ nữa. Vì hung thủ khá quen thuộc với gia đình nạn nhân nên biết được chính xác nơi đặt con dao dựa, hắn ta quyết định dùng nó làm hung khí gây án. Khi Bành Miêu Cơ nói sắp ra về thì chị Trương lập tức bước vào bếp, lấy một chiếc túi nhựa, bỏ ít dưa chua vào làm quà cho hắn ta. Lợi dụng lúc chị Trương không để ý, hắn ta tiến tới lấy con dao dựa và quay qua đâm vào người nạn nhân. Nhát đâm chí mạng khiến cô không kịp la hét đã ngã ngay xuống sàn. Sau khi sát hại chị Trương, Cơ chuẩn bị bỏ trốn khỏi hiện trường thì nhớ ra trong nhà còn có một ông già và một bé gái. Hắn ta suy nghĩ nếu như để họ sống thì chắc chắn cảnh sát sẽ biết mình là hung thủ. Ý định diệt cỏ phải diệt tận gốc, nên hắn ta đã ra tay với hai nạn nhân còn lại. Thực hiện xong hành vi tội ác, Bành Miêu Cơ dùng khăn lau sạch dấu vân tay trên con dao rồi vứt nó lại hiện trường và nhanh chóng rời đi. Hắn ta vốn nghĩ rằng mình xử lý hiện trường quá hoàn hảo và cảnh sát không thể tìm ra được manh mối. Nhưng tên Cơ không thể nào ngờ được chỉ nhờ vào túi dưa chua mà mình vô ý bỏ quên dưới bếp lại chính là chứng cứ then chốt để giải quyết vụ án. Theo lời kể của hung thủ, kể từ khi gây án, hắn đêm nào cũng mơ gặp ác mộng. Mỗi ngày, tên Cơ đều trải qua sự sợ hãi. Khi thức dậy, cảnh sát sẽ ập đến trước cửa nhà và bắt mình đi. Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, khiến hắn ta sống không được yên thân. Có nhiều lúc, Bành Miêu Cơ nghĩ đến phương án tự vẫn. Nhưng rồi lại nghĩ đến việc, nếu như cuối cùng rồi cũng phải đền tội, thì chi bằng sống được ngày nào thì hay ngày đó. Tại phòng thẩm vấn, các điều tra viên hỏi, khi ra tay, anh có nghĩ đến cái kết ngày hôm nay không? Kẻ sát nhân vừa khóc vừa kể. Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi như bị ai đó điều khiển và không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng khi về đến nhà, tôi gục xuống, hối hận vô cùng. Vụ án tưởng chừng như đã đi vào bế tắc thì đã được giải quyết trong thời gian ngắn chỉ bằng nghiệp vụ tài ba của chuyên gia điều tra tội phạm Ngô Quốc Thanh. Qua vụ án này, danh tiếng của Ngô Quốc Thanh cũng vang xa hơn. Ông cũng được nhiều người biết đến và có thêm cơ hội thể hiện khả năng của mình trong hàng loạt các vụ án chấn động thời gian sau đó. Cuối cùng, sau nhiều vụ án, tiền bạc lại một lần nữa là kẻ dẫn dắt con người đi vào tội ác. Tuy nhiên, cũng không thể đổ hết tội lỗi cho vật chất này mà phải nói về con người đã không thể kiềm chế dục vọng của mình. Đáng thương nhất vẫn là những nạn nhân trong vụ án ngày hôm nay, những con người vô tội, hiền lành. Ngoài ra, cũng qua vụ án hôm nay mà chúng ta biết thêm về một nhân vật nổi tiếng là chuyên gia điều tra tội phạm Ngô Quốc Thanh, đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hãy comment những ý kiến của các bạn ở bên dưới video để tụi mình ngày càng hoàn thiện hơn. Và nếu có bất kỳ vụ án hấp dẫn nào khác thì đừng ngại chia sẻ cho tụi mình biết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.